mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng tầng mây đen hội tụ trên đỉnh đầu, giống như lúc nào cũng có thể đè xuống, làm cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Lạc Vân Giá cẩn thận quan sát xung quanh, đất đai màu đen nứt nẻ, có vài chỗ xuất hiện vết nứt rất sâu, tạo thành một vách đá. Cách không xa chỗ của hắn, Lạc Vân Giá nhặt lên tay chân cụt của yêu thú thử dùng chút linh khí ném qua, chẳng qua còn chưa bay qua chỗ kia, chỗ vết nứt kia sinh ra một cổ lực hút cực kỳ to lớn, hút T-H-I-T-H-E yêu thú vào. Hắn có thể cảm giác được uy lực khổng lồ của lực hút này, lấy tu vi hôm nay của hắn thì còn kém một chút, không có cách nào bay vượt qua được. Vì vậy, Lạc Vân Giá bước qua T-H-I-T-H-E yêu thú đầy đất, đi tới nơi duy nhất vẫn chưa xuất hiện khe nứt. Hắn vừa đi, còn vừa nói chuyện phiềm với Ngô Chi Giao. Lạc Vân Giá vẫn luôn đi về phía trước, bóng bao phủ xuống, phía trước loáng thoáng xuất hiện một ngọn núi cao. Hắn đi tới gần đó, đang muốn leo lên núi, vừa bước chân, mặt đất đang yên lành bỗng nhiên nhô ra một lưỡi đao sắc bén. Kinh nghiệm nhiều năm làm cho Lạc Vân Giá nhạy cảm với nguy hiểm khác hơn người bình thường. Lúc lưỡi đao sắc bén lộ ra, hắn nhanh chóng thu cái nhân đang chuẩn bị đạp ra kia. Cùng lúc đó, cây cối trên ngọn núi biến thành vô số mũi đao sắc bén. Phá vỡ đất đai, mũi đao đờ, ớ, em mở ra, mũi nhọn lộ ra. Đi TV, Lạc Vân Giá hơi nhíu mày, mang giày tăng tốc độ mà Tiểu Ngư cho. Sau khi mang xong, hắn dùng bán thần khí cổ phù bút màu vàng, giống như đập chuột đất, từng chút đập vỡ mũi đao. Bán thần khí cổ phù bút, núi đao hàn quang lạnh thấu xương, trưởng quỹ Bạch Hạc ở bên ngoài huyền kính cũng nhìn ngu luôn. Còn có loại thao tác này, người bình thường không phải là thi triển linh thuật uy lực cường đại, nổ sạch mũi đao của tòa núi đao kia sao? Chẳng qua mũi đao này là một khối với núi đao, nếu tu sĩ thi triển linh thuật, cho dù mũi đao vỡ vụn, cũng sẽ phải đối mặt với linh khí cường đại tự động sinh trường. Sau khi thử mấy lần phát hiện không có kết quả, cũng chỉ có thể dùng chân đạp lên mũi đao sắc bén, chảy m, á, u nhịn đau, vượt qua tòa núi đao này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Cong Phe Vát Cho Thanh Đờ Nhát Thiên Bang, chương 111, HTML. Nhưng mầm non thiên mệnh không dùng linh khí, trực tiếp dùng đầu cứng của vũ khí cứng đối cứng, làm cho linh khí không đầy đủ bên trong mũi đao của Đạo Sơn không xuất hiện được. Thật không nói võ đức, mắt thấy Lạc Vân Giá dùng cổ phù bút màu vàng đập nát mũi đao giống như đập chuột, vừa mang giày tăng tốc độ nhanh chóng lên núi, trưởng quỹ Bạch Hạc hoàn toàn ngốc rồi. Tại sao, chẳng lẽ người mang thiên mệnh có suy nghĩ không giống người bình thường? Trưởng quỹ Bạch Hạc không biết là, hành động này của Lạc Vân Giá đang bảo toàn linh khí không còn nhiều trong cơ thể của mình. Lấy kinh nghiệm nhiều năm của Lạc Vân Giá, sau núi đao này, còn có thể gặp phải nguy hiểm, cố gắng giữ lại thực lực mới có thể ứng phó được. Mắt thấy Lạc Vân Giá không bị thương cứ như vậy đi qua núi đao, trưởng quỹ Bạch Hạc hơi mệt rồi. Loại thao tác tà môn này, hẳn là ngay cả tiền bối Vân Sinh cũng không ngờ đến đi. Trưởng quỹ Bạch Hạc cảm thấy đầu óc của người trẻ tuổi bây giờ thật không giống với người của 3.000 năm trước. Y lại chậm rãi dương mắt liếc nhìn rơi yêu tu vi phá hư cảnh đỉnh phong đang cấp tốc đuổi theo Lạc Vân Giá và biển lửa ở phía trước xa xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trước có sói sau có hổ, chắc chắn mầm non thiên mệnh cũng sẽ nhận được ma luyện chân chính đi. Người tu luyện, lúc sắp C, H, E, T dễ dàng linh ngộ và đột phá nhất. Trưởng quỹ Bạch Hạc hừ nhẹ một tiếng, dưới thực lực tuyệt đối, lúc này nhìn nhóc con này còn giờ thủ đoạn gì được. Lạc Vân Giá cảm thấy không khí xung quanh mình trở nên nóng như lửa, lúc bầu trời âm u hơi sáng lên một chút, Ngô Chi Giao đang nói chuyện phiếm với hắn, nói cho hắn chuyện vui sướng khi đập chuột. Tiểu Vân, ta nói với ngươi, mới vừa rồi ngươi hỏi ta nếu như gặp núi đao trong truyền thuyết, ta sẽ dùng phương pháp gì giải quyết. Thật ra thì cái này giống như trò chơi đập chuột vậy, đập chuột chính là trên mặt đất có rất nhiều hố, chuột đất sẽ từ trong hố chui ra ngoài, nhưng ngươi không biết lúc nào nó sẽ chui ra khỏi hố, dùng búa đập rất có thể đập không trúng. Nhưng nếu như núi đao mà ngươi nói thì nó sẽ không động đậy, như vậy ta sẽ trực tiếp rút Tiểu Ngư kiếm ra, cứng đối cứng một trận, lấy lực lượng tuyệt đối dạy nó làm người. Dựa theo lẽ thường mà nói, tiên khí đã gần đến ngụy thần khí có lẽ sẽ đập nát được những đao nhỏ kia. Giọng nói của Ngu Chi Giao vang vọng trong không gian. Chẳng qua ta vẫn cảm thấy, chuột biết nhúc nhích đánh mới thú vị. Còn người của Lạc Vân Giã giống như có ánh sáng lóe lên, sáng ngời. Hắn cười hơi cong mắt, giống như có vụn sáng rơi ra, cười nói. Tiểu ngư thật lợi hại, cách chương.